Giả Thiên, chương 1705, rút khỏi, gocchuyenaudio.com, Diệp Phàm đến đây cường thế như vậy, mặc dù mất đi pháp và đạo vẫn như cũ đánh chết tươi đệ tử của Trường Sinh Thiên Tôn, dùng phương thức cường thế này tuyên cáo hắn đã trở về. Cả tòa đế quan đều tràn ngập một bầu không khí quỷ dị, Diệp Phàm trở về lập tức làm cho không khí nơi này khẩn trương lên rất nhiều lần, có chút áp lực, mọi người cảm thấy được chinh chiến đáng sợ nhất trên đế lộ có lẽ sẽ từ đó mở màn. Kiếp này, người trong đế quan rất nhiều, đến từ khắp nơi trong vũ trụ, đều chỉ có một mục tiêu là thành đạo. Tuổi lớn nhất có thể có 8.000 năm tuổi cũng không chịu già, chạy tới đây muốn chiến ra một càn khôn sáng rực ở kiếp này, để cho năm tháng cuối cùng của sinh mệnh chảy ra vầng hào quang sáng lạn nhất. Người ít tuổi nhất chỉ có hơn 100 tuổi cũng đã là đại thánh đỉnh phong, hiện tại đã vang dội cổ kim, làm cho vô số người ghé mắt. Bởi vì hắn đã sánh ngang với Đô Mộc Chí Tôn thần tộc trên lịch sử có tốc độ tu luyện nhanh nhất. Mọi người đều cho rằng kế tiếp theo đó Diệp Phàm sẽ có nhiều trận va chạm mạnh kịch liệt với người khác, thế nhưng bầu không khí tuy rằng rất căng thẳng, nhưng cũng không có khai chiến. Diệp Phàm với Thần Đình, Địa Phủ, Diêu Quang, Doãn Thiên Đức cùng với Thánh Linh tộc cũng không có nổi lên xung đột gì, không có người nào đến khiêu khích, mặc dù trong thành càng ngày càng khiến mọi người hít thở không thông. Một vầng trăng bạc treo trên không trung chiếu sáng đế quan, trong thành khí trời bốc hơi, kèm theo ánh sao sáng lạn, trong hỗn độn hồ tiên quang bay lên, lượn lờ quang các tòa nhà ở gần đó. Từ biệt 300-400 năm, gặp lại đạo huynh phong thái vẫn như xưa. Trương Bách Nhẫn ôm theo một vò rượu đến bái phòng. Ở trong đế quan này, rất ít phát sinh loại chuyện như vậy, bình thường cũng không ai bước vào chỗ tu luyện của người khác, nếu làm như vậy có thể sẽ dẫn phát chiến đấu. Bởi vì, bước lên con đường này mọi người là đối thủ cạnh tranh, kết quả chỉ có một người có thể dựng thân ở đỉnh phong, nếu một đường đi tới sớm muộn gì phải có một trận chiến. 300 năm sống và chết, hồ đồ đần độn, còn nói gì chuyện phong thái. Diệp Phàm lắc đầu nói, mời hắn đi lên một tòa đạo đài làm bằng đá xanh. Hai người ngắm trăng uống vài chén rượu, chỉ là thuận miệng nói chuyện vài câu. Trương Bách Nhẫn không hỏi vì sao Diệp Phàm có thể sống sót. Diệp Phàm cũng không hỏi xuất thân và lai lịch chân chính của hắn. Diệp Đồng, Hoa Hoa, Dương Hy cũng gia nhập vào cuộc, uống vào vài chén rượu, sau đó Hoa Hoa không kiềm nổi nói. Ta nói Ngọc Hoàng lão nhân này, đây là ngài hạ phàm hay là truyền thế? Trương Bách Nhẫn nghe vậy mỉm cười, nói. Ngươi là đang nói về ta sao? Hắn sinh có phàm thể, không có huyết mạch gì đặc biệt nhưng lại làm cho người ta khó có thể đo lường được sâu cạn. Ngoài công chính bình thản, không có khí phách đặc biệt hay thần vận sắc bén gì. Ôi, ngài quên thường Nga, cũng từ bỏ bát giới, thật là vô tình. Hoa Hoa rót rượu than thở, Diệp Phàm nghe hắn nói nhảm nói xàm, liền gõ một cái trên đầu chọc bóng lường của hắn. Trương Bách Nhẫn cười cười, rất hiền hòa, cũng không hề quan tâm, nói. Diệp Huynh, Huynh có nghĩ rằng đi đến cửa quan cuối cùng liền nhất định sẽ thành đế không? Diệp Phàm lắc đầu, nói. Vô địch thiên hạ cũng không khẳng định có thể thành đế, chuyện tương lai ai có thể nói rõ. Tuy nhiên, ta không định đi. gocchuyenaudio.com, tiếp, phải đi về thăm chốn cũ, đây là một sự thật, con đường này mở ra đã mấy trăm lần, từ xưa đến nay, rất nhiều lần chinh chiến đi tới trung điếm của con đường này, đều giống nhau không có người nào thành đạo. Trương Bách Nhẫn kinh ngạc nói, rời khỏi con đường này, nếu muốn tiến vào sẽ rất khó khăn đó. Ta là một người nửa tàn phế đi tranh hùng với một đám anh kiệt còn có ý nghĩa gì? Diệp Phàm tự diễu, Trương Bách Nhẫn mỉm cười, nói. Nếu huynh mà nói như vậy, chẳng phải là làm cho rất nhiều người vô cùng xấu hổ sao? Mặc dù huynh là loại trạng thái này còn có thể giết chết đệ tử của Trường Sinh Thiên Tôn. Có mấy người có thể làm được, ta muốn quay về thăm lại chốn cũ tịnh dưỡng tốt thân thể. Diệp Phàm trả lời chi tiết, rời đi 300 năm, hắn muốn trở về thăm chốn cũ. Thân bằng bạn cũ đều từng nghĩ hắn đã chết đi, vì hắn lập hạ mộ chôn quần áo và di vật, vì vậy nên cho bọn họ biết hắn còn sống. Đồng thời, với trạng thái hiện nay của hắn mà nói, liều mạng đọ sức sinh tử không nhất định có ích, có lẽ còn không bằng tĩnh tâm để ngộ đạo, để ngộ pháp. Trên thực tế 300 năm trước Diệp Phàm từng liều mạng huyết chiến với chí tôn cổ đại, tới ngày nay nhiều thêm một ít chém giết không nhất thiết có thể tạo được tác dụng căn bản nhất để đột phá gông cùm xiềng xích. Đế lộ là đánh giết đi ra thực tàn khốc nhưng không nhất định áp dụng ở tình trạng hiện nay của hắn. Sư phụ ngài định rời đi. Trên tinh bia đã ghi danh, một khi buông bỏ, lần sau tiến vào thật sự sẽ phi thường gian nan, thậm chí không có khả năng vào được đế quan. Dương Hy nói, Diệp Phàm gật đầu, đây là quyết định của hắn, đồng thời cảnh báo cho bọn họ biết ở trên con đường này nếu như không địch lại đối thủ, nhất định không cần cậy mạnh, bọn họ còn trẻ, còn có nhiều cơ hội, không cần chôn vùi tánh mạng uổng phí.